Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 695. Vòng loại bắt đầu. Canh 2. Đến rồi muộn thì lại là Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn, ba người thế giới đang cùng chúng nữ hoan ái. Đồng thời, Lý Vô Ngạo cũng không quên cùng chúng nữ song tu, một phương diện hấp thu chúng nữ nữ âm chi lực, một phương diện thì là đem chính mình nam dương chi lực truyền lại cho chúng nữ, để cho mình cùng chúng nữ vui mừng vui khoái hoạt. Đồng thời, tu vi đều là đồng thời gia tăng. Một ngày này, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội toàn thể thành viên: Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh cùng Mạnh Y Nhiên, một nhóm 8 người cùng với y phù thị nữ đều ở đây. Lý Vô Ngạo dẫn dắt chi cười hì hì hướng phía thao trường Nghĩ Thái tu luyện tràng địa tẩu đi. Trải qua Melissa, Emily hai vị nữ lão sư biện hộ cho, Mạnh Y Nhiên thành công chính thức mà gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội. Chỉ bất quá, thân phận của nàng là dự khuyết đội viên. Đối với cái này cái, Mạnh Y Nhiên là tương đương hài lòng. Chỉ cần có cơ hội cùng Lý Vô Ngạo, chúng nữ cùng nhau tố Gabi tái, nàng liền cảm thấy thật cao hứng. Tuy là Lý Vô Ngạo đối với lần này kết quả có chút bất mãn, nhưng nghĩ tới tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài, từng cái học viện chiến đội đội viên đều không được vượt lên trước 7 người, Lý Vô Ngạo cũng chỉ được bỏ qua không thiết thực ý tưởng. Ân, chỉ cần đến lúc đó làm cho chúng nữ đều có cơ hội trận là được rồi. Các loại chờ Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đi tới thao trường Nghĩ Thái tu luyện tràng mà, bọn họ liền thấy chờ ở cái kia bên trong Melissa, Emily hai vị nữ lão sư cùng với Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn, Thạch Lâm ba vị giáo ủy. Đồng thời, Thái tử Thiên Nhận Tuyết cũng dẫn hai đôi thái tử cung vệ đội đứng ở một bên. Thấy Lý Vô Ngạo dẫn chúng nữ đã đi tới, Thái tử Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, hướng về phía hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo quân, ngươi đem dẫn dắt Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, còn xin ngươi đến lúc đó biểu hiện tốt một chút một phen. Vì Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, vì Thiên Đấu đế quốc, đồng thời cũng vì bản cung giành vinh quang. Tuy là mấy ngày nay tới giờ, Lý Vô Ngạo tự cấp Thái tử Phi Lâu giao kê thời điểm, thỉnh thoảng còn đùa giỡn Thiên Nhận Tuyết một phen, làm một chút thô bỉ động tác thân thiết. Thế nhưng, trước mặt người khác, Lý Vô Ngạo hay là muốn cho vị này Thái tử một chút mặt mũi. Đa tạ Thái tử điện yêu ái, ta sẽ cố gắng, cũng xin điện yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn dắt Thiên Đấu Hoàng Gia học viện quá năm cửa, chém lục tướng, đoạt được cuối cùng chung kết quyết tái quán quân. Lý Vô Ngạo hướng phía Thái tử Thiên Nhận Tuyết thi lễ một cái, trịnh trọng nói rằng: Như vậy rất tốt. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Lý Vô Ngạo phía sau cạnh tranh nhiên khoe sắc, hoa chi chiêu triển rất nhiều mỹ nữ, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo quân, người thật thật là có phúc, có những thứ này cô gái xinh đẹp làm bạn. Ân, trong đó còn có ta muội muội Tuyết Kha, người sẽ đối nàng tốt một chút nhi a hát. Hoàng huynh, nghe ca ca Thiên Nhận Tuyết muốn trước mặt người khác đưa nàng bán cho Lý Vô Ngạo. Đứng ở trong đám người, Tuyết Kha mặt cười ửng đỏ, nhẹ giọng sẵn giọng: Chớ giễu cợt muội muội, người cô muội muội này, nghe mẫu hậu nói, người cả ngày ngủ trong mộng cũng nghĩ Vô Ngạo quân, còn không cho ta nói đây. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng cười, thấy Tuyết Kha phi hồng lấy mặt cười ngượng ngùng vô cùng cúi đầu đi, nàng cũng liền không hề hướng nói. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía ba vị giáo ủy cùng hai vị nữ lão sư, nhẹ giọng nói ra: Các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Ta đi về trước. Ta tin tưởng, ở Vô Ngạo Quân dẫn dắt chi, chúng ta lần này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp vừa liếc nhìn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, liền dẫn Xà Mâu Đấu La, Đâm Lợn Đấu La cùng rất nhiều thị vệ, xoay người ly khai, cung tiễn Thái Tử Điện. Trong sân ba vị giáo ủy, hai vị nữ lão sư cùng với Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, tất cả khom người cùng kêu lên nói rằng, Thái Tử Thiên Nhận Tuyết đi rồi. Trong sân quyền chủ đạo, giao cho thủ tịch giáo ủy Mộng Thần Cơ. Mộng Thần Cơ ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở Lý Vô Ngạo. Vị này bây giờ đã là 75 cấp hồn thánh, đồng thời sở hữu 5 thập vạn niên hồn hoàn thiếu niên thân. Mộng Thần Cơ đục ngầu một đôi lão trong mắt, tản mát ra một vẻ cuồng nhiệt. Có Lý Vô Ngạo một cái như vậy, xưa nay chưa từng có thiếu niên hồn thánh ở. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện cuối cùng quán quân, ngoại trừ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, còn có thể là ai có tư cách thu hoạch? Tinh La Đế Quốc Học Viện Hoàng Gia sao? Chê cười, lấy bọn họ nhu nhược thực lực, ngay cả xứng cùng Vô Ngạo Quân sách giày cũng không xứng. Vũ Hồn Điện Hoàng Kim Chiến Đội sao? Hắc hắc, tuy là bọn họ giống như trong truyền thuyết giống nhau thần bí, lợi hại, thế nhưng bọn họ cũng chưa chắc sẽ biết, đã sớm ra một cái thấp hơn 25 tuổi hồn thánh tới. Mà toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài đội viên yêu cầu chính là tuổi tác không được cao hơn 25 tuổi. Như vậy tới nay, có Lý Vô Ngạo một cái như vậy không đến 15 tuổi hồn thánh ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội, không thể nghi ngờ, liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần không ngoài ý tình huống, lần này Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội đã đem ở Lý Vô Ngạo cái này một gã thiếu niên hồn thánh dẫn dắt chi quá 5 cửa, chém lục tướng, xuất tấn danh tiếng, nghiền ép toàn trường, cuối cùng lấy lôi đình chi thế, không thể ngăn cản oai, thành công đoạt giải quán quân. Đây cơ hồ có thể nói là đã định trước chuyện thật. Ngẫm lại ở chính mình dẫn dắt chi, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện có thể ở lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chi đoạt được quán quân, Mộng Thần Cơ tâm lý chính là hưng phấn kích động không thôi. Nhẹ nhàng vươn già nua bàn tay, Mộng Thần Cơ vuốt thuận một cái khóe miệng râu dê, mỉm cười nói ra, lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái mã liền muốn bắt đầu, dựa theo trường học cùng hoàng gia liên hợp làm ra quyết định. Lúc này đây các ngươi thì có chỉ đạo lão sư Melissa cùng phó chỉ đạo lão sư Emily dẫn đội. Các nàng đem dẫn dắt các ngươi đi trước lúc này đây toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái vòng loại nơi so tài, thiên đấu lớn đấu hồn tràng. Được rồi, ta nên nói, đều nói xong. Mời Melissa cùng Emily hai vị lão sư dẫn dắt các ngươi đi ra trường học, đi trước nơi so tài, thiên đấu lớn đấu hồn tràng đi. Mộng Thần Cơ vừa dứt lời, giữa sân liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Là Lý Vô Ngạo dẫn chúng nữ vỗ tay. Tiếng vỗ tay lạc hậu, Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư liền từ biệt Mộng Thần Cơ ba vị giáo ủy, đã đi tới, dẫn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ly khai thao trường nghĩ thái tu luyện tràng mà đi ra Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Ở cửa trường học, thuê một chiếc xe ngựa lớn, sau đó Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư liền dẫn Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ nhẹ nhàng ngồi đi, sau đó mã xa chạy di chuyển. Melissa, Emily hai vị nữ lão sư cùng Lý Vô Ngạo cùng với chúng nữ đang ở xe ngựa két két tiếng trung hòa hơi lay động trong, chậm rãi đi hướng mục đích thiên đấu lớn đấu hồn tràng. Thiên đấu lớn đấu hồn tràng là do Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất một tay sáng lập. Nó quy mô so với Soto lớn đấu hồn tràng, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Sau nửa giờ, Mã Xa quàng quạc đình chỉ, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ a, cùng với hai vị nữ lão sư liền đi tới. Melisa cùng Emily hai vị mỹ nữ lão sư trả hết tiền sau đó, liền dẫn Lý Vô Ngạo chúng nữ, cầm bản chép tay, đi vào thiên đấu lớn đấu hồn tràng. Một đường chi, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn người. Melissa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, các học sinh, một lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài vòng loại. Ở chúng ta thiên đấu đế quốc bên trong, tổng cộng có 33 sở học viện tham gia, vòng loại áp dụng luân hồi chế, sẽ từ 33 sở trong học viện, tuyển chọn ra là 15 nhánh học viện chiến đội, đi tham gia kế đó đấu loại. Đến lúc đó, còn hy vọng mọi người hào hào nỗ lực, không muốn rơi chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội danh tiếng. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Melissa cùng Emily, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Melissa lão sư, Emily lão sư, đều cũng có cái nào học viện tham gia sao? Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư, đôi mắt đẹp cùng nhau trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, hai cổ nháy mắt truyền đến, trong đó đều mang một chút mị ý. Bất quá, nơi đây người đến người đi, Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư cũng không dám đối với Lý Vô Ngạo làm được vô cùng ám muội. Chợt, các nàng lại là khôi phục bình thường thần sắc. Emily vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận chính mình trên trán bay xuống ba búi tóc đen, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tham gia lúc này đây toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái vòng loại học viện. Có Thương Huy học viện, Tượng Giáp học viện, Tử Tinh học viện, Ốc Lân học viện, Hỏa Hiễm Quang Huy học viện, Lôi Đình học viện, Xí Hỏa học viện, Thiên Thủy học viện các loại. Những thứ này học viện cũng đều là thiên đấu đế quốc bên trong phi thường nổi danh học viện. Trong bọn họ cũng sẽ xuất hiện một khác thiên tài nhân vật lợi hại. Còn mời chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện các học sinh, đến lúc đó không muốn qua loa sơ suất, muốn thường xuyên cảnh giác, không thể thuyền lật trong mương. Cái này, cũng xin hai vị nữ lão sư yên tâm, có ta cái này tốt đội trường ở, đến lúc đó, thu được cuối cùng tổng quán quân, nhất định là chúng ta. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo vẫn không quên liếc một cái Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư siêu cấp ngắn hạn bao. Vây chi, nửa thân trần tuyết trắng hồn viên cái mông to. Ân, ngày xưa ở bên trong phòng làm việc, Lý Vô Ngạo cùng hai vị nữ lão sư cùng nhau hoan ái triền miên thời điểm, nhưng là thường thường sẽ biết vươn tay nhỏ bé phát hai nữ cái mông to, thấy Lý Vô Ngạo trong con mắt mang theo một tia hèn mọn cùng tà ác, Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư mặt cười đều là hơi đỏ lên, hung hăng trắng Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử liếc mắt. Melissa cùng Emily còn muốn nói thêm gì nữa, đã đem phía trước một hồi dòng người cuồn cuộn, kèm theo mấy trăm người xuyên đồng giáp cùng thiết giày, khiêng trường thương, mang hoàng gia ký hiệu cung đình kỵ sĩ xuất hiện, nhất là nhìn thấy phía trước hiện ra Tuyết Dạ đại đế, Tuyết Tinh thân vương, các loại, chờ một đám thiên đấu đế quốc văn võ đại thần lúc. Melia cùng Emily lập tức thu hồi tiếu dung, trở nên chính xác đứng lên, các học sinh, Tuyết Dạ đại đế cùng rất nhiều văn võ đại thần tới. Kế đó, Bạch Kim chủ giáo Sarah cũng sẽ chạy tới. Trận đấu tức tương chính thức bắt đầu. Chúng ta vẫn là đến bên trong nhập tọa đi. Melissa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, mỉm cười, nhẹ giọng nói, hảo, Melissa lão sư. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền vươn tay nhỏ bé, kéo Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cùng chúng nữ Tuyết Bạch Ngọc Thủ, cùng nhau cất bước, theo phía trước Melissa cùng Emily hai vị nữ lão sư, hướng phía lớn như vậy thiên đấu lớn đấu hồn chàng bên trong đi tới. Mấy phút đồng hồ sau đó, ở Melissa cùng Emily hai vị mỹ nữ giáo sư dẫn dắt chi, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đi vào đại hội tràng, ở một chỗ chuyên môn vì thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội an bài khu nghỉ ngơi ngồi tới. Lúc này, cùng Lý Vô Ngạo lần lượt thân thể ngồi độc cô nhạn, cũng là lặng lẽ vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo cánh tay nhẹ nhàng khắp một, thấy Lý Vô Ngạo nhìn lại, độc cô nhạn đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái. Sẵn giọng, Vô Ngạo đệ, người thật đúng là không thành thật a. Ngay cả hai vị mỹ nữ lão sư cũng dám thông đồng. Hừ hừ, các nàng cũng đều là đã kết hôn. Đã kết hôn thì thế nào? Cùng ta một phen hoan ái, trải qua ta dịch thể làm dịu sau đó, các nàng lão công sẽ thấy cũng tiến nhập không được thân thể của các nàng. Nói cách khác, các nàng bây giờ cùng về sau, chỉ có thể làm ta lão bà. Lý Vô Ngạo trong bụng hừ lạnh, miệng cũng là xấu hổ cười, nhẹ giọng nói ra, độc cô tỷ tỷ, ngươi biết, hai vị này nữ lão sư lão công, một cái không được vô dụng, một cái 3 năm 5 năm không trở về nhà. Các nàng đều tịch mịch được tàn nhẫn, vừa thấy ta là một cái tuấn tú mỹ thiếu niên, chân đi siêu vẹo mỹ công tử, liền không nhịn được muốn câu dẫn ta. Mà ta, ngươi cũng biết, đối với mỹ nữ sức miễn dịch là số 0, căn bản không khống chế được tự ta. Cho nên, liền, ha ha, đối với nữ nhân của mình, Lý Vô Ngạo cho tới bây giờ không giấu giếm cái gì. Cho nên, thấy độc cô nhạn hỏi, Lý Vô Ngạo liền tuần tự mà thông báo, thấy Lý Vô Ngạo đàng hoàng thừa nhận, cũng không có nói sao. Độc cô nhạn mặt ngoài hừ một tiếng, bạch liếc hắn một cái, tâm lý thì là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý Vô Ngạo nếu làm như thế, vậy đã nói rõ, tuy là hắn là một cái háo sắc vô độ lão công, nhưng hắn trọng tình trọng nghĩa, vui mới không nề cũ, ít nhất sẽ không đối với mình cùng chúng nữ bội tình bạc nghĩa. Cái này làm cho độc cô nhạn vô cùng cao hứng. Vô Ngạo đệ, coi như ngươi thành thật, xem ở ngươi hãy thành thật giao phó phần, ta cũng không so đo với ngươi. Độc cô nhạn hừ hừ nói, bất quá, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi, không nên trêu chọc một chút không sạch sẽ nữ nhân, nếu không, ta liền liên hợp tiểu vũ muội muội cùng các vị tỷ muội, không cho ngươi tới gần chúng ta. Đó là, ta nghe độc cô tỷ tỷ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, một tay lấy độc cô nhạn ôm vào trong ngực, ôm của nàng tiêm tế liễu eo, hơi cúi đầu, góp môi, ở của nàng hồng nhuận môi thơm, hung hăng hôn một phen, mà độc cô nhạn đây, cũng là kịch liệt hôn trả, của nàng một đôi tuyết trắng tinh tế cánh tay ngọc, gắt gao móc vào Lý Vô Ngạo cổ, một hồi lâu sau, hai người rời môi. Lý Vô Ngạo rầm một tiếng, đem vừa rồi từ độc cô nhạn ngọc trong miệng mút thỏa thích rất nhiều quỳnh nước ngọc dịch, một con trai nuốt vào trong bụng, cảm giác được miệng đầy hương thơm cảm giác truyền đến. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía độc cô nhạn dung nhan tuyệt mỹ, vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở độc cô nhạn đẫy đà thật lớn bộ ngực chi nhào nặn sờ soạng một cái, hì hì cười nói, độc cô tỷ tỷ, nước miếng của ngươi thật là thơm ngọt. Độc cô nhạn mỹ mặt đỏ lên, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, cả ngày cũng biết uống nhân gia nước bọt, thật không có tiền đồ. Ở tâm lý đây, thấy Lý Vô Ngạo như thế thích chính mình, ngay cả mình hương vị ngọt ngào nước bọt mỗi ngày đều uống. Độc cô nhạn thì là vui vẻ không ngớt. Chính mình đối với Vô Ngạo đệ, mị lực vẫn là không nhỏ nha. Ngay vào lúc này, ngồi ở Lý Vô Ngạo một bên khác tiểu vũ, thấy Lý Vô Ngạo cùng độc cô nhạn ôm vào cùng nhau thân thiết, nàng cũng là bu lại, đem chính mình tinh tế diêm dúa lòe loẹt ấm áp thân thể dính ở Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo một tấm không gì sánh được tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Mãn hàm u oán nói ra, Vô Ngạo đệ, nhị lão là ưa thích uống độc cô tỉ tỉ nước bọt. Thật để cho người ước ao đây. Nước miếng của ta, người nhưng là uống rất ít a hát. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.